Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 684, chương 691, cùng Phương Trường Sinh trao đổi. Phương Trường Sinh, kim giáp chiến thần lại có thể là Phương Trường Sinh. Tô Phù mộng bức, trên mặt mộng bức, liền trong lòng đều là mộng ép. Trên địa cầu Phương Trường Sinh, lại có thể là Đông Đế Thành. Kim giáp chiến thần, chí cường phong vương cấp, chấn thủ nhân tộc biên quan trụ cột. Đây là đang nói đùa sao? Tô Phù dì rào hút lấy hơi lạnh, nhìn trước mắt, lấy kim giáp, khí như hồng, lông mi như lưỡi đao. Khí thế sông cửu tiêu Phương Trường Sinh, cùng trong trí nhớ cái kia ốm yếu, rũ cụp lấy dép lào, bộ mặt râu ria kéo cặn bã, là một tay thức ăn ngon Phương lão bản, hoàn toàn không cách nào có bất kỳ trùng hợp cảm giác. Trong lòng của hắn kim giáp chiến thần hình ảnh, sụp đổ a, kim giáp Phương Trường Sinh trên mặt, nụ cười dần dần ngưng kết. Vì cái gì Tô Phù nhìn thấy hắn ấn tượng là thất lạc, là tiếc nuối, còn có một loại thần tượng phá diệt bi thống cảm giác. Chẳng lẽ hắn Phương Trường Sinh không đủ ưu tú sao? Tiểu tử ngươi, biểu tình gì? Phương Trường Sinh nheo lại mắt, trong đôi mắt lóe lên nguy hiểm độ cong. Tiểu tử này, trước sau như một da a. Tô Phù che che ngực khẩu, khoát tay áo, khiến cho hắn chậm rãi. Hắn hiện tại không muốn nói chuyện. Địa cầu Phương Trường Sinh, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ là phân thân? Phong vương cấp ủng có bất diệt linh phân thể năng lực. Có lẽ trên địa cầu Phương Trường Sinh là phong vương cấp phân thân. Có thể là cũng không đúng lắm a. Cho dù là phong vương cấp phân thân, địa cầu Phương lão bản thực lực cũng không nên là đại tông sư a. Giống danh đao vương, cho lúc trước phân thân của hắn thực lực cường hãn rối tinh rối mù, đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả cấp tại danh đao vương phân thân trước mặt như là kiến hôi. Cho nên Tô Phù thật chính là đầy đầu sương mù. Hắn cảm giác thế giới quan sụp đổ, đưa ta uy vũ hùng tráng kim giáp chiến thần, đưa ta đại bảo kiếm. Tô Phù trong đôi mắt phảng phất có nước mắt chìm nổi. Đó là một loại thăng cấp đến linh hồn cấp độ bi thương. Phương Trường Sinh tựa hồ hiểu rõ Tô Phù ý nghĩ, nhàn nhạt cười cười, tiểu tử ngươi, tốt xấu bổn vương cũng là sư phụ của ngươi, ngươi vẻ mặt này, hết sức đâm tâm a. Phương Trường Sinh nói, hắn ngồi trên ghế, một thân áo giáp màu vàng óng sáng chói vô cùng. Tiểu tử Long ở đó không? Phương Trường Sinh nói. Tô Phù sững sờ, cảm giác khẽ động, tử mang bắn ra, tiểu tử Long lập tức nổi lên. Tiểu tử Long vừa xuất hiện, còn có chút hồ đồ. Về sau, mũi một hồi run run, tựa hồ ngửi được cái gì. Mắt rồng bên trong bắn ra tinh mang, quay đầu nhìn về phía Phương Trường Sinh, mừng rỡ không thôi, vẫy đuôi một cái. Không khí nổ tung, bắn ra mà qua, một đầu liền đâm vào Phương Trường Sinh trong ngực. Phương Trường Sinh thoải mái cười cười, vuốt vuốt tiểu tử Long đầu. Tiểu tử Long thân mật cọ lấy, lè lưỡi, tại Phương Trường Sinh trên mặt không ngừng liếm a liếm. Tô Phù giờ phút này, trong lòng cũng bình tĩnh lại, phảng phất giống như là tiếp nhận sự thực giống như. Tên tiểu tử này, gầy a. Tiểu tử ngươi, không có chiếu cố tốt nó. Phương Trường Sinh vỗ vỗ tiểu tử Long bụng, nói, tiểu tử Long tựa hồ cảm giác được một hồi ngứa. Long chảo một hồi vung lên, thực lực tăng lên cũng chậm điểm. Đến bây giờ mới nửa bộ tôn giả cấp. Phương Trường Sinh tựa hồ có chút ghét bỏ, vuốt vuốt tiểu tử Long đầu, lườm Tô Phù liếc mắt. Tô Phù liếc mắt, tìm cây cột. Dựa vào, thực lực tăng lên còn chậm đâu. Chậm cái rắm a, này tiểu tử Long tu vi, so với hắn Tô Phù còn cao. Tô Phù vừa mới vừa vào bất diệt chủ. Tiểu tử Long đô nửa bộ tôn giả. Ăn ngủ, ngủ rồi ăn, tu vi tăng trưởng vẫn còn so sánh hắn Tô Phù nhanh. Trong lòng đã rất bị thương, Phương Trường Sinh thế mà còn mở miệng kích thích hắn. Biết được Kim Giáp lại có thể là Phương Trường Sinh, Tô Phù thái độ liền không có như vậy cầu thúc. Dù sao đều là người quen biết cũ, khó trách Kim Giáp nói Tô Phù là truyền nhân của hắn. Ở địa cầu bên trên, Tô Phù có thể là Phương Trường Sinh đồ đệ đây. Tô Phù coi là Kim Giáp nói là đại bảo kiếm truyền thừa. Hiện tại xem ra là chỉ hắn cùng Phương Trường Sinh quan hệ. Hỏi đi, nhìn ngươi một mặt mộng hòa không thể tin. Lão tử không có chút thực lực dám truy mẹ ngươi. Phương Trường Sinh hừ một tiếng, một bên trêu chọc tiểu tử Long, vừa nói, Tô Phù đôi mắt sáng lên. Lão Phương a, ngươi tại sao có Kim Giáp chiến thần? Phong cách không đúng lắm a. Tô Phù dò hỏi, Phương Trường Sinh mặt tối sầm. Lão tử vì cái gì liền không thể là Kim Giáp chiến thần? Tiểu tử ngươi, có ý tứ gì? Phong cách không đúng chỗ nào rồi? Kim Giáp chiến thần dùng kiếm, ngươi ở địa cầu bên trên, tu hành rõ ràng là long. Tô Phù không thèm để ý chút nào Phương Trường Sinh sắc mặt. Đối với Phương Trường Sinh, hắn nhưng là rất quen thuộc. Loại trình độ này trêu chọc, Phương Trường Sinh còn sẽ không làm sao để ý. Trên địa cầu Phương Trường Sinh là phân thân của ngươi. Tô Phù nói, Phương Trường Sinh khóe miệng hơi hơi hướng lên trống. Tựa hồ đã sớm biết Tô Phù biết hỏi thăm hắn vấn đề này. Hắn đùa lấy tiểu tử Long, trên mặt cười thoải mái. Hắn đã thật lâu không cười lái như vậy mang thai. Bổn vương, am hiểu nhất, kỳ thật liền là kiếm a. Phương Trường Sinh khóe miệng hơi nhíu, mở miệng nói, địa cầu, bắt đầu dị biến, này điểm, ngươi hẳn là rõ ràng a. Tô Phù nhẹ gật đầu, địa cầu dị biến, để địa cầu bên trên năng lượng nồng đậm, so với động thiên sao trời còn cường đại hơn, theo nguyên bản lạc hậu sao trời, biến thành một cái tuyệt hảo tu hành sao trời, mà lại, địa cầu rất bất phàm. Bất diệt chủ phía dưới một khi vào trong đó, liền sẽ rơi vào khôn cùng ác mộng, mà lại, phong vương cấp vào địa cầu, đều suýt nữa ngã xuống. Địa cầu nước, thâm bất khả chắc a. Phương Trường Sinh thở ra một hơi, dựa vào ghế, ánh mắt nhìn Tô Phù. Địa cầu cái giờ này, là cha mẹ ngươi bố cục, trên địa cầu ta, đích thật là ta, không phải phân thân. Xem như một cái mới ta, ngươi có thể hiểu thành, phân liệt linh hồn, thai nghén ra tới hoàn toàn mới sinh mệnh, vậy cũng quá yếu đi, không phù hợp ngươi chí cường phong vương bức cách, Tô Phù nói, hơn nữa còn bị người đánh thành trọng thương, không ra tinh không, không có thuốc nào cứu được cái chủng loại kia, Phương Trường Sinh mặt tối sầm, đó là có một đoạn quanh co chuyện xưa. Tô Phù híp mắt, bất quá, Phương Trường Sinh lại là không nói, vẻ mặt ảm đạm bất định về sau, hừ một tiếng, rõ ràng đoạn chuyện xưa này có chuyện ẩn ở bên trong. Không chỉ là ta, mẹ ngươi, còn có ngươi tử quỷ kia lão cha, lúc trước giống như ta, đều là cắt đứt linh hồn, thai nghén ra hoàn toàn mới sinh mệnh vào địa cầu huyền bí. Ngươi bây giờ không biết, qua một thời gian ngắn ngươi sẽ biết, cái thứ tư vũ trụ kỷ là tài ách kỷ nguyên, rất thúc đều xuất thế, không người có thể chỉ lo thân mình. Phương Trường Sinh trầm chậm nói, Tô Phù đôi mắt sáng lên, đây là hắn lần đầu tiên nghe được liên quan tới phụ mẫu tin tức. A, ở địa cầu bên trên thời điểm, cha ngươi cùng mẹ ngươi còn không có ngươi đây, mà lại... Cha người lúc trước cái kia chân thúi thực lực, lão tử một cái có thể đánh 10 cái. Phương Trường Sinh bắt chéo hai chân, mũi chân tại trong hư không vẽ lấy vòng tròn. Ngạo Kiều nói, Tô Phù tò mò nghe, trong đôi mắt lập lòe hào quang. Phương Trường Sinh nhìn Tô Phù cái kia nghe vẻ mặt nghiêm túc liếc mắt. Khóe miệng ngập ngừng một thoáng, thở dài một hơi, này số khổ hài tử. Phương Trường Sinh tiếp tục nói, thậm chí, nếu như ta Phương Trường Sinh lại không chịu thua kém điểm, hiện tại cũng không phải là sư phụ ngươi, mà là thành cha ngươi. Đáng tiếc, Phương Trường Sinh lắc đầu, xoa tiểu tử long đầu. Tiểu tử long thoải mái dễ chịu híp mắt, địa cầu là cái kỳ lạ sao trời. Nếu như cứng rắn muốn hình dung, có thể dùng cửu giai bảo vật để hình dung. Thậm chí, càng huyền ảo hơn một chút, địa cầu tồn tại bốn chữ trụ kỳ, tựa hồ tồn tại cải tạo linh hồn kỳ lạ lực lượng. Lúc trước ba người chúng ta cắt đứt linh hồn buông xuống địa cầu. Mục đích đúng là vì đi ra một con đường, trùng kích phong vương phía trên cảnh giới. Ta thất bại, thành ngươi bảo mẫu, lưu ở địa cầu, nhìn xem ngươi lớn lên, cha mẹ ngươi. Phương Trường Sinh nói đến đây, không khỏi giơ tay lên, che miệng lại, khóc không thành tiếng, cái kia ngữ điệu, tựa như là bị ném bỏ tiểu tức phụ. Tô Phù khóe miệng co quắp một trận, ngươi là kim giáp chiến thần, xin ngươi chú ý một thoáng ngươi từng tại trong lòng ta vĩ ngạn vô địch hình ảnh. Có được hay không? Vì cái gì nắm ta lưu ở địa cầu? Tô Phù nhíu mày, nói. Không có vì cái gì, bởi vì ngươi quá yếu. Phương Trường Sinh nhìn Tô Phù liếc mắt, nói, chúng ta cắt đứt linh hồn giáng sinh địa cầu, kỳ thật coi như là địa cầu sinh linh. Đây cũng là vì cái gì ngay từ đầu huyết mạch của ngươi lực lượng không hiện ra. Chẳng qua là cái chiến năm cặn bã nguyên nhân, địa cầu mộng thẻ tu hành hệ thống là cha ngươi lưu. Lại, tên kia liền ưa thích này loại loè loẹt đồ vật, ấn nâu và mẹ của ngươi ý nghĩ, trực tiếp mãng liền xong việc. Phương Trường Sinh lắc đầu nói, bất quá, cha ngươi là đúng, địa cầu tính đặc thù, đã định trước hắn đi mộng văn sư hướng đi sẽ nổi tiếng. Này điểm ngươi hẳn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Phương Trường Sinh nói, giáng sinh địa cầu mục đích là vì vượt qua phong vương phía trên. Tô Phù ngạc nhiên không thôi. Phương Trường Sinh nhẹ gật đầu, về sau lườm Tô Phù liếc mắt, ngươi bây giờ quá yếu, nói ngươi cũng không hiểu. Nói ngắn gọn, bây giờ vũ trụ kỳ phong vương phía trên con đường bị phong lại, nghĩ muốn đi ra phong vương phía trên con đường, địa cầu có lẽ là hy vọng duy nhất. Ta, mẹ ngươi, người mà quỷ lão cha, dứt khoát quyết nhiên đi con đường này, lúc trước rất thúc ngăn cản qua, bởi vì con đường này có nguy hiểm, đáng tiếc a, mẹ ngươi chịu đựng không được cha ngươi dụ hoặc, ta lại chịu đựng không được mẹ ngươi dụ hoặc, sau đó liền có đoạn này nghiệt duyên. Phương Trường Sinh tầm mắt có chút thâm thúy, cha ngươi mẹ ngươi cũng đã chạy ra. Bọn hắn địa cầu giáng sinh linh hồn cùng bản thể dung hội một thể. Có lẽ phá phong vương gông cùng xiềng xích, bước vào phong vương phía trên, mà ta, cho nên, ngươi là thất bại rồi. Tô Phù ngay thẳng hỏi, cũng không thể nói là thất bại đi, ta chẳng qua là bị cha ngươi cho hố. Phương Trường Sinh ngữ khí có chút u oán. Tốt, không nói. Phương Trường Sinh khoát tay áo, tựa hồ có chút mất hết cả hứng. Tô Phù đôi mắt hơi hơi co rụt lại, có chút nóng nảy nói, lão Phương, một vấn đề cuối cùng, ta là sư phụ ngươi. Phương Trường Sinh rất nghiêm túc uốn nắn. Tô Phù mím môi một cái, về sau đôi mắt gợn sóng, có chút thấp thỏm, cha mẹ ta, bọn hắn bây giờ ở nơi nào? Phương Trường Sinh sắc mặt trầm ngưng, tựa hồ đã sớm dự liệu được Tô Phù biết hỏi thăm vấn đề này. Hắn không có trả lời ngay, tựa hồ cũng có chút không muốn trả lời. Bọn hắn đang chuẩn bị giúp người tộc vũ trụ vượt qua một kiếp này. Đệ tứ vũ trụ kỳ, tài ách kỳ nguyên, không dễ chịu a, đến mức ở nơi nào, ta cũng không biết, dù cho biết, cũng sẽ không nói cho ngươi. Bởi vì, ngươi bây giờ biết đối với ngươi không có chỗ tốt, ngươi quá yếu. Phương Trường Sinh trầm ngưng nói, lời nói này vô cùng nghiêm túc. Tốt, chớ có hỏi, nên biết ngươi cũng sẽ biết, không nên biết, ngươi cũng không biết được. Còn có, lúc trước ta đưa ngươi tiểu tử long, không chỉ có riêng cho ngươi làm sủng vật. Phương Trường Sinh sờ lên tiểu tử long. Tô Phù sững sờ, ngươi rất nhanh thì sẽ biết. Phương Trường Sinh thần bí nở nụ cười. Tiếng cười kia dọa trong tay tiểu tử long một cái giật mình. Tiểu tử long phi nhanh thoát ra, về tới Tô Phù trong ngực. Lòng vẫn còn sợ hãi nhô ra đầu nhỏ, không tiếp tục chờ đợi Tô Phù hỏi ý kiến hỏi vấn đề. Phương Trường Sinh lấy ra màu vàng mũ giáp mang theo, oanh, khí tức kinh khủng tràn ngập ra, toàn bộ Phong Vương Điện tựa hồ cũng đang vặn vẹo chấn động. Tô Phù cảm giác ngực phảng phất đè nén cự thạch khó mà hô hấp. Phương Trường Sinh mặt đã thấy không rõ, một lần nữa trở nên mơ hồ. Hắn bàn tay lớn chụp tới, Tô Phù liền bị hắn cuốn theo lấy, biến mất tại Phong Vương Điện. Đông, thùng thùng, Đông Đế Thành bên trong, tiếng trống trận vang như sấm nổ liên hồi, dẫn tới cả tòa đại thành đều tại rung động, giống như nội thành cùng bên ngoài thành trung gian trống trải khu vực. Vô số các cường giả mặc lấy áo giáp, một tay nắm vũ khí, một tay xách tấm chắn, lẫn nhau đánh, phát ra phanh phanh tiếng vang. Tại trống trải khu vực thì là có một vòng to lớn hỏa trì, hỏa long ao, ánh lửa bao phủ mà lên, bay thẳng bầu trời. Trống trận một thanh âm vang lên, ánh lửa một hồi nhảy vọt. Tại hỏa trong ao, một cây màu đen chùy đâm xuyên Long Vĩ Vương thân thể. Gác ở trên đó, Long Vĩ Vương cái kia vạn trượng thân thể bị gậy gỗ đâm xuyên, treo ở hỏa trì phía trên, lân giáp bị lột sạch, máu thịt bị nướng vàng óng vô cùng, lăn xuống giọt lớn dầu nước. Kim giáp Phương Trường Sinh mang theo Tô Phù xuất hiện, trôi nổi trên bầu trời. Tất cả cường giả, tầm mắt đều là quét nhìn tới, toát ra vẻ cuồng nhiệt. Đại soái, tất cả mọi người bạo giống. Vô số cường giả bên trong, Tư Đồ giả, Yến Bắc Ca bọn người là cổ quái nhìn xem phiêu phù ở kim giáp chiến thần bên người Tô Phù. Cái tên này, vì cái gì có thể đứng ở đại lão bên người? Chẳng lẽ Tô Phù thật sự chính là kim giáp chiến thần truyền nhân? Bọn hắn còn tưởng rằng chẳng qua là ban đầu vì hấp dẫn dị tộc Phong Vương lấy cớ. Hiện tại xem ra, thật sự chính là Tả Thiên Nhất cảm xúc vạn phần phức tạp. Hắn liền nghĩ tới Tô Phù lúc trước ôm bờ vai của hắn lời nói thấm thía nói cái kia lời nói. Lại ngẩng đầu nhìn liếc mắt cái kia đứng tại kim giáp chiến thần bên người, cười sáng lạn Tô Phù, phảng phất có một cây vô hình mũi tên đâm vào ngực của hắn. Đương nhiên, hắn cũng là cũng không có để ý nhiều, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, Tô Phù có thể giống như nay thành tựu, tuyệt đại đa số vẫn là giống như hắn, đều là bởi vì chính mình chỗ trả giá nỗ lực. Tựa như vạn tượng kinh trăm tượng chi lực, nếu là không đại nghị lực, đã sớm tại vô biên đau đớn bên trong lui bước, mà Tô Phù có thể thành tựu trăm tượng chi lực, chính là bởi vì hắn tiếp nhận người thường chỗ không thể thừa nhận đau đớn. Vạn tượng kinh đây là vũ trụ thông hành thân thể tu hành pháp. Tất cả mọi người có khả năng tu hành, vì sao trăm tượng chi lực chỉ có Tô Phù tu đi ra? Cho nên, không thể chỉ thấy Tô Phù mạnh mẽ bối cảnh, càng muốn nhìn thấy Tô Phù chỗ trả giá nỗ lực. Này điểm Tả Thiên Nhất xem vô cùng thông thấu. Trong hư không, kim giáp cảm thụ được toàn bộ Đông Đế Thành gieo hò. Sắc mặt lạnh nhạt, mà Tô Phù thì là có chút rung động. Hắn có khả năng cảm nhận được tất cả mọi người trong lòng đối kim giáp từ đáy lòng kính nể cùng cuồng nhiệt. Tựa như là trụ cột tinh thần tồn tại, Phương Trường Sinh xuyên thấu qua kim giáp, lườm Tô Phù liếc mắt, thấy Tô Phù kinh ngạc bộ dáng, khóe miệng hơi hơi hướng lên trống. Tại Tô Phù trước mặt, hắn là không bám vào một khuôn mẫu Phương Trường Sinh. Thế nhưng, ở trước mặt người ngoài, hắn chính là nhân tộc bá chủ, kiếm trảm phong vương, những nơi đi qua, thây phơi khắp nơi, máu chảy nổi mái chèo bá kiếm vương. Tô Phù hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm túc rất nhiều. Tiểu tử, năng lực càng lớn, trên bờ vai trách nhiệm liền càng đại. Này điểm, ngươi phải nhớ kỹ, Phương Trường Sinh nói. Tô Phù nhẹ gật đầu. Này điểm, hắn biết rõ, lúc trước địa cầu bị kiếp nạn, nhưng Tô Phù rất sớm liền hiểu đạo lý này. Trách nhiệm cùng năng lực vấn đề, tựa như một mình tọa trấn Bắc Địa cấm khu ông ngoại. Dùng bây giờ, máu chảy nổi mái chèo kim giáp Phương Trường Sinh các loại, đều là bởi vì tự thân năng lực mạnh mẽ, mà chỗ gánh vác lên trách nhiệm. Các huynh đệ, bỗng nhiên, Phương Trường Sinh mở miệng, lửa nóng bầu không khí, lập tức trở nên yên lặng. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn chằm chằm kim giáp chiến thần. Tinh không cảnh, bất diệt chủ nhóm, càng cuồng nhiệt, Phương Trường Sinh kim giáp dưới tầm mắt quét qua, quét nhìn toàn thành cường giả. Về sau, tay của hắn đập vào Tô Phù trên bờ vai, chậm rãi mở miệng nói, kẻ này, Tô Phù, chính là ta bá kiếm vương truyền nhân. Kể từ hôm nay, hắn chính là Đông Đế Thành thiếu soái. Lời nói vang vọng, truyền khắp toàn bộ Đông Đế Thành. Toàn bộ Đông Đế Thành lâm vào ngưng trệ bên trong. Tô Phù chính mình cũng ngây dại, Tư Đồ Giả, Lạc Nam đám người ngây ra như phỗng. Enzo khóe miệng giật một cái. Yến Bắc Ca, Yêu Linh Linh hít một hơi lãnh khí. Nguyên bản thân dỗ dành xong Tả Thiên Nhất, nghe nói tin tức này, lại nhịn không được bưng kín ngực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.